Chương 611, bị sủng thượng thiên thôn hoa, 40. Trần Anh tại Trần Phương Phương nơi đó ăn một bụng tức giận, về sau không quản đi tới chỗ nào, vô số người đều đang đàm luận Tống Giã cái này nam nhân, đàm luận đến Tống Giã, liền sẽ đàm luận đến Đường Quả. Nàng đỗng nhiên phát hiện, Tống Giã không chỉ có cùng kiếp trước không giống, cái kia Mộc Lăng nam nhân, vợ ơ y ma là như thế sủng ái Đường Quả. Nghe những người kia nói ra lời nói, Trần Anh tâm lý ghen ghét đến phát cuồng. Cái này nam nhân cùng nàng hành hạ lẫn nhau, phí thời gian cả đời, căn bản không phải một cái quan tâm người. Đối phương vì sao lại đối Đường Quả tốt như vậy? Đang nghe Tống Giã đã từng nói, hắn hưởng thụ sủng ái chính mình thê tử, hưởng thụ hai người bọn họ đời sống tình cảm. Vì lẽ đó bọn hắn không nguyện ý giữa hai người tình cảm bị bên thứ ba chen chân. Cái này bên thứ ba không chỉ là mặt khác người, còn có bọn hắn có thể sẽ có hài tử. Vì lẽ đó, Tống Giã cái này nam nhân, sủng thê đến không muốn hài tử tình trạng, thậm chí ăn hài tử giấm sao Trần Anh rất khó chịu, phi thường khó chịu. Vì sao lại dạng này, cái này nam nhân tại sao có thể làm như vậy tại ngày thứ ba, Tạ Thế Quân mời Tống Giã ăn cơm, Tạ Thế Quân lựa chọn là một nhà không sai tiểu lâu, tại đường huyện giá cả cũng là không ít. Nhưng không quản là Tạ Thế Quân, còn là Từ Thu Lan đều cảm thấy là hẳn là. Chỉ có Trần Anh cùng Tạ Thế Quân phàn nàn một câu, Thế Quân, không cần thiết đi đắt như vậy địa phương A, mặc dù Tạ Thế Quân sau khi trở về, đến một bút an gia phí, cũng là không ít, đều đặt ở nàng nơi này trông coi. Thế nhưng là từ khi trở lại đường huyện, biết đường huyện người sinh sống trình độ về sau, Trần Anh tâm lý thật cảm giác khó chịu. Tạ Thế Quân cái kia bút an gia phí, toàn bộ đường huyện người sợ cũng nhìn không thuận mắt. Coi như nàng những năm này cũng đổ chuẩn bị chút tiền, còn là so ra kém đường huyện bên này người. Đây là hẳn là. Tạ Thế Quân có chút không vui, mời Tống Đồng ăn cơm, không thể đi quá keo kiệt địa phương, nơi này vừa vặn. Trần Anh tâm lý có chút tức giận, nhất là phát hiện Tạ Thế Quân nói gần nói xa đều là đối Tống Giã bội phục, nàng thật muốn cầm chảy gỗ đem cái này nam nhân cho gõ tỉnh, cái gì gọi là tăng người khác uy phong, đây chính là. Lúc trước tại sao không có nhìn ra, Tạ Thế Quân trong mắt đều là tiền đâu. Tạ Thế Quân cảm giác được, Trần Anh tại sinh hắn tức giận. Hôm qua hắn liền cùng Trần Anh thao thao bất tuyệt qua Tống Giã cái này người không tầm thường, kết quả Trần Anh đặc biệt qua loa, không chỉ có như thế, còn nói một chu tờ hạ thấp Tống Giã lời nói, cái này khiến hắn phi thường không thoải mái. Có lẽ là nhìn ra Trần Anh không quá muốn nói bản về Tống Giã, hắn cũng không nhiều lời, cu nở dê quên cùng Trần Anh nói lần này mời Tống Giã ăn cơm, là vì cảm tạ đối phương giúp hắn chứng thực công tác sự tình. Đường Quả cùng Tống Giã đi vào tiểu lâu thời điểm, Tạ Thế Quân đã chờ ở cửa, khi nhìn đến bọn họ chạy tới, đối phương mười phần nhiệt tình mời bọn hắn lên phòng. Trần Anh đứng ở một bên, sắc mặt có chút cứng ngắc, nhưng vẫn là nhìn ra được, đối phương cố gắng duy trì lấy nụ cười, nhưng Đường Quả thấy cái dạng kia, đoán chừng là duy trì không được bao lâu. Nàng cùng hai người nhẹ gật đầu, kéo Tống Giã cánh tay, Tống Giã thì là ôm lấy nàng eo, xem xét liền là hai người, cùng trong truyền thuyết đồng dạng, tình cảm nhất định phi thường tốt. Tiểu lâu người đều nhận biết Tống Giã cùng Đường Quả, dù sao bọn hắn đã là nơi này khách quen, phàm là ai mời Tống Giã ăn cơm, đều sẽ thêm một câu, mời Tống Đồng cùng Tống Phu Nhân ăn cơm rau dưa. Biết Tống Giã sủng thê trình độ, không người nào dám xem nhẹ Đường Quả, lại nói, Đường Quả còn có mặt khác một tầng thân phận, huyện trưởng Thiên Kim. Cùng với làm Tống Giã công bố ra, toàn bộ đường huyện quy hoạch đều là Đường Quả làm, ai còn dám xem thường Đường Quả đâu.